Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 592, giới thiệu người. Bách Điểu Tinh, tinh trần đế quốc hạch tâm tinh thần, lấy sinh thái hoàn cảnh yêu mỹ mà nghe tiếng. Giờ khắc này ở Bách Điểu Tinh tinh hệ chi chủ Phàn Giai chân thần trong tháp cao. Một phần tư liệu chính bắn ra hiển hóa, biểu diễn ra rõ ràng là từng tái có quan hệ với tinh không liên minh tin tức. Mấy vạn tinh năm qua, tinh không liên minh một mực duy trì lấy đối với chúng ta sinh mệnh có trí tuệ cương vực trên danh nghĩa thống trị, dẫn theo rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ đối kháng khư thú xâm lấn. Có thể vô số năm qua thống trị, nảy sinh rất nhiều hắc ám. Những tại kia tinh không liên minh ở trong trộm chức vị cao nghị viên. Các trưởng lão đem từng cái tinh thần xem như tự mình vật trong bàn tay. Đối với khu quản hạt ở trong trí tuệ sinh linh chết sống xem như không nghe. Mỗi một cái nghị viên trên tay thậm chí đều dính đầy máu tươi. Mà lại, bọn hắn cấu kết với nhau. Cơ hồ đoạn đã quyết bất luận cái gì bình thường sinh mạng có khả năng lên cao đường tắt. Phong sát phổ thông trí tuệ sinh linh tìm kiếm thông đạo đường đi. Cuối cùng đưa đến tinh không liên minh phân liệt. Phàn Giai chân thần hư thủ vung lên. Một tôn nhìn qua cùng nhân loại có chút tương tự. Nhưng lại chừng cao đến 3 mét. Làn da mặt ngoài ẩn mang theo một tia tinh quang nam tử xuất hiện trong phòng ương. Cách, cự tinh tộc nhân, một cái năm đó vì đối kháng khư thú. Toàn tộc cao thủ đều chiến tử trung liệt chủng tộc, mà cách thì là cái chủng tộc này từ trước tới nay thiên phú cao nhất tuyệt thế thiên kiêu. Hắn bởi vì cùng đen nguyên thần nước một vị quý tộc phát sinh xung đột, thụ hãm hại, cũng không chỉ không có bất kỳ người nào đứng ra, nhà tan, nước vong, tinh diệt, nhưng mặc cho bằng cách bốn phía tìm kiếm rất nhiều thế lực chủ trì công đạo. Lại không có bất kỳ cái gì một người đứng dậy. Tương phản, người đứng bên cạnh hắn bởi vì hắn loại này không buông tha tính cách từng cái bỏ mình. Duy nhất may mắn chính là bản thân hắn thì đang không ngừng chèn ép dưới, càng ngày càng mạnh. Thẳng đến một ngày kia, thần tôn xuất thủ, vừa mới thành tựu thần vương, thể hiện ra tuyệt thế thiên tư cách bị đầu nhập vào hắc ngục. Thần tôn, thần bên trong chí tôn, chân thần tứ giai bên trong đệ tứ giai tồn tại, mà hắc ngục, Lý Cầu Tiên biết, một cái chuyên môn giam giữ cùng hung cực ác tội phạm ngục giam. Tại tinh không liên minh thời đại, thuộc về đáng sợ nhất thập đại giam cầm nơi, tại hắc ngục bên trong, cách trải qua tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng tra tấn. Nhưng, cuối cùng, hắn từ hắc ngục bên trong trốn thoát. Sau đó, hắn vì thu hoạch được lực lượng, bắt đầu không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí mượn dùng khư thú chi lực, mượn đao giết người, cự tinh tộc nhân, trung liệt về sau. Trong đoạn thời gian đó thanh danh bừa bộn, người người kêu đánh, Phàn Giai chân thần lại vung tay lên, hình tượng lại biến. Một bộ bát ngát tinh không địa đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy cái này bức bản đồ, Lý Cầu Tiên hai mắt tỏa sáng. Quen thuộc, cái này bức bản đồ. Hắn quen, ánh mắt của hắn tại trên địa đồ nhìn lướt qua. Trực tiếp chỉ vào một chỗ. Đây là nơi nào? Nơi này, Phàn Giai chân thần điều tra một phen. Rất nhanh nói, Vinh Diệu Thánh Điện biên giới khu. Suriel thần quốc, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ra hiệu Phàn Giai chân thần tiếp tục. Phàn Giai chân thần tiếp tục nói, không đến 100 cái tinh năm, không từ thủ đoạn cách thành tựu chí tôn. Tại thành tựu chí tôn về sau, hắn triệu tập tất cả từng bị tinh không liên minh áp bách qua thiên tài. Gây dựng hắc ngục liên minh, một cái lấy hắc ngục làm tên liên minh. Cái này liên minh triệu tập lấy hết thảy bị chèn ép, bức bách đến trần ai bên trong nhân vật thiên tài. Sau đó không đến 10 cái tinh năm bên trong, quật khởi mạnh mẽ, dung chuyển lấy tinh không liên minh thống trị, khiến cho tinh không liên minh hỗn loạn tưng bừng. Mà đúng vào lúc này, một loại nguy cơ trước đó chưa từng có tại tinh không trong liên minh lan tràn. Khư thú bên trong ra đời sinh mệnh có trí tuệ, bọn hắn huyễn hóa thành hình người, tiềm phục tại tinh không trong liên minh, ám sát, hãm hại lấy tinh không trong liên minh người tu luyện. Kia là một đoạn vô cùng hắc ám tuế nguyệt. Tại trí tuệ khư thú bị phát hiện đến hoàn toàn bắt tới ngắn ngủi 10 cái tinh năm bên trong. Vô số bất hủ chân thần, thần tôn, thậm chí cả trí tôn vẫn lạc. Trong đó nhất làm cho người rung động là vô thượng thi đấu rất vẫn lạc. Vô thượng thi đấu rất, vô thượng, vũ trụ mênh mông bên trong. Có thể bị mang theo vô thượng danh hiệu chỉ có một loại tồn tại. Đại năng, áp đảo trí tôn phía trên đại năng. Bọn hắn, tượng trưng cho con đường tu luyện điểm cuối cùng. Cứ việc tục truyền vĩnh hằng mới là hết thảy từ đầu đến cuối. Nhưng bởi vì khác tồn tại một cái thuyết pháp sáng thành tựu vĩnh hằng, người tu luyện liền sẽ thoát ly cái thời không này, thành là một loại không thể nói, không thể tưởng tượng, không thể xem, không cũng biết tồn tại. Một loại không phải bất luận cái gì sinh mạng có khả năng quan trắc được kỳ dị tồn tại. Cho nên, đại năng mới là đám người lý giải bên trong chân chính tu luyện điểm cuối cùng. Bởi vậy, cảnh giới này lại bị mang theo vô thượng xưng hào. Nội bộ có trí tuệ khư thú ám sát dẫn đến lòng người bàng hoàng. Ngoại bộ có hắc ngục liên minh quật khởi mạnh mẽ, dục thay đổi càn khôn. Lại thêm còn có một bộ phận đại năng nắm giữ một loại tân sinh vũ trụ thai nghén kỹ thuật, có thể dựng dục ra một loại khiến khư thú không cách nào đản sinh đặc thù vũ trụ để người tránh né. Khư thú hãm hại, đủ loại nhân tố dưới. Tinh không liên minh hỏng mất, tinh không liên minh hỏng mất, năm bè bảy mảng hạ như thế nào đối kháng khư thú xâm lấn. Lý Cầu Tiên cau mày nói, dòng dã 100 cái tinh năm bên trong, vô số chân thần, thần vương, bất hủ chân thần, thậm chí cả thần tôn chạy trốn tứ phía, chỉ cầu có thể rời xa tinh không liên minh, tiến về vắng vẻ nơi, tránh đi khư thú rảo sát. Loại tình huống này kéo dài trên 100 tinh năm, toàn bộ sinh mệnh có trí tuệ trận doanh tràn ngập nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, 18 vị vô thượng đại năng hoành không xuất thế, tuần tự thành lập vĩnh hằng, bất hủ, huy hoàng, vinh quang, tân hòa, anh linh 6 tòa thánh điện. Mỗi một tòa thánh điện hạ lại đem tự mình quản hạt cương vực chia 108 phân. Từ 108 thần quốc thống trị, lại tại tất cả thần quốc thiết lập thần điện, bất kỳ người tu luyện nào đều có thể thông qua khảo hạch, gia nhập lục đại thánh điện, trở thành thánh điện thành viên. Một khi trở thành thánh điện thành viên, dù là cấp thấp nhất dự bị thành viên, đều có trực tiếp xin chí cao tòa án mở phiên tòa tư cách, có thể thẩm phán hết thảy oan khuất. Bao quát thần quốc chi chủ, thái á thần quốc, vinh diệu thánh điện, phải, Phàn Giai chân thần nói, cười giới thiệu một câu, bất quá, nước quá trong ắt không có cá, lục đại thánh điện quản hạt bao la tinh không, lại riêng phần mình từ 108 thần quốc, cũng chính là tổng cộng 648 đại thần nước phân trị các nơi. Nhưng dù cho như thế, vô tận vũ trụ diện tích vẫn làm cho rất nhiều người bất lực. Coi như những trí cao vô thượng kia đại năng giả, cũng vô pháp đem uy nghiêm của mình chiếu xạ đến vô tận vũ trụ mỗi một cái góc. Cho nên, thần quốc phía dưới, còn có đế quốc mới tương đương với lục đại thánh điện chân chính nền tảng. Rất nhiều thần quốc thông qua phần thưởng phong phú, cổ vũ rất nhiều đế quốc đề cử thiên tài gia nhập thiết lập ở 108 thần quốc bên trong. Thánh điện phân bộ, mỗi đề cử một vị thiên tài chỗ có thể thu được khen thưởng đều là phong phú đến cực điểm. Càng là thiên tài người ban thưởng càng cao. Dựa vào loại phương thức này, mấy trăm tinh năm qua, Lục đại thánh điện thế lực cấp tốc kéo lên, trước mắt đã trở thành vô tận vũ trụ thế lực lớn nhất. Người lúc trước nói tới bất chu thần điện, chính là vinh diệu thánh điện thiết lập ở Thái Á thần quốc phân bổ. Lý Chân thần mắt sáng như đuốc, không sai, bất chu thần điện xác thực chính là Thái Á thần quốc phân bộ một trong. Phàn Giai chân thần nói, đến đây, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nói, ta trước cần hướng Lý Chân thần xin lỗi, tại ngươi đến đây ta bách điểu tinh lúc, ta đã dùng một chút khoa học kỹ thuật công trình, hiểu rõ một chút Lý Chân thần đại khái tình huống. Phương diện khác ta không có dò xét ra, nhưng Lý Chân thần tuổi tác, ta lại thấy rõ một hai, nếu như ta không có đoán sai, Lý Chân thần tu luyện đến nay, số tuổi chân chính còn không đến thập tinh năm số lượng A. Lý Cầu Tiên nghe đến đó đã đoán được Phàn Giai chân thần nhiệt tình như vậy thay hắn giảng giải. Những sự tình này nghi nguyên nhân, người nghĩ đề cử ta nhập bất chu thần điện. Phải, Phàn Giai chân thần thống khoái trả lời xuống dưới. Bất chu thần điện thuộc về vinh diệu thánh điện thuộc hạ cơ cấu. Có được hoàn thiện đến cực điểm bồi dưỡng chế độ, Lý chân thần như có thể tiến vào bên trong, càng là theo kịp bất chu thần điện bồi dưỡng kế hoạch. Tu vi tất nhiên nghênh đón đột nhiên tăng mạnh, mà ta cũng là sẽ theo Lý chân thần tu vi tăng lên đến phong phú khen thưởng. Đây là cả hai cùng có lợi kết quả. Xem ra ta ngược lại là đầu cơ kiếm lợi. Lý Cầu Tiên cười nói. Một câu, nếu là Lý Chân Thần có thể bảo đảm tự mình tất nhiên có thể vào bất chu thần điện. Xác thực được xưng tụng đầu cơ kiếm lợi mấy chữ. Dù sao bất chu thần điện cho ra khen thưởng 10 phần phong phú. Bất quá ta bản thân cần cho ra đầu tư đồng dạng không ít. Phàn Giai chân thần nói, vũ trụ mênh mông bên trong chúng ta chân thần tiền tệ có 3 loại. Đê đẳng nhất tinh thạch, trung đẳng tinh thần tinh, cùng thường thường chỉ có cực thiểu số bất hủ chân thần. Thần tôn, thậm chí cả các chí tôn mới sẽ sử dụng quy tắc thạch. Đại đạo thạch, ta muốn đem Lý chân thần đưa đến bất chu thần điện. Trung cần khởi động cỡ trung tinh môn 6 lần. Cỡ lớn tinh môn 2 lần, mỗi một lần khởi động tinh môn cần thiết tốn hao tinh thần tinh số lượng đều hàng trăm hàng ngàn. Như Lý Chân Thần có thể nhập bất chu thần điện, ta tất nhiên là có thể thu hồi chi phí. Có thể vạn nhất Lý Chân Thần nhập không được bất chu thần điện. Những này tinh thần tinh, ta liền bạch mất không? Lý Cầu Tiên nghe được, nhẹ gật đầu. Phàn Giai chân thần chỉ bất quá lựa chọn sớm đầu tư. Bất quá, tinh trần đế quốc ở trong thiên tài không ít. Ngươi tại sao lại lựa chọn ta như thế một cái cũng chưa quen thuộc ngoại nhân? Một phương diện, ta bức thiết cần đầy đủ tài nguyên thành tựu thần vương. Một phương diện khác, Phàn Giai chân thần thẳng thắn nói. Tinh trần đế quốc thiên tài tại tinh trần đế quốc được xưng tụng thiên tài. Có thể nghĩ muốn thông qua bất chu thần điện khảo hạch, trở thành bất chu thần điện một viên, cũng giống như tại người si nói mộng, muốn biết, bất chu thần điện bồi dưỡng kế hoạch cứ việc sẽ dính đến một chút nghĩa vụ. Nhưng bất chu thần điện cung cấp cho những thành viên kia tài nguyên, quyền lợi, lại là phong phú đến tột đỉnh, không khỏi những này phong phú tài nguyên uổng phí hết. Bất chu thần điện xét duyệt có thể nói hà khắc đến cực điểm. Đừng nói là hoàn thành bất chu thần điện bồi dưỡng kế hoạch thu hoạch được bước kế tiếp bồi dưỡng. Tư cách, liền xem như gia nhập vào bất chu thần điện bên trong cũng là cực kỳ khó khăn. Chúng ta bụi tinh đế quốc gần 100 tinh năm bên trong. Thông qua bất chu thần điện khảo hạch bán thần, chân thần, hết thảy chỉ có 6 cái. 100 tinh năm, tương đương với gần 1.000 năm tuế nguyệt, 1.000 năm bên trong, so đại hạ đế quốc đều cường đại hơn mấy lần tinh trần đế quốc thế mà chỉ có 6 người có thể thông. Qua bất chu thần điện khảo hạch, gần 200 năm mới có một người, Lý Cầu Tiên nhìn Phàn Giai chân thần một chút, bao quát Phàn Giai chân thần ngươi, Phàn Giai chân thần nhẹ gật đầu, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, ta hạng thứ nhất huấn luyện kế hoạch đều không có hoàn thành. Hoàn toàn chỉ là tải Bất Chu thần điện đi một vòng. Chờ đợi 10 năm không đến, liền bị Bất Chu thần điện khu trục một lần nữa quay trở về tới Tinh Trần Đế Quốc. Thật sao? Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, cố hương của ta là Suriel thần quốc. Suriel thần quốc, ngươi đề cử tại Suriel thần quốc hữu dụng không? Nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, Phàn Giai chân thần nao nao. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, rất nhanh có chỗ đoạn quyết. Ta có thể nghĩ biện pháp đề cử Lý chân thần tiến về Suriel thần quốc. Như vậy, Phàn Giai chân thần ngươi có thể chuẩn bị. Phàn Giai chân thần nghe được Lý Cầu Tiên đồng ý, có chút thở phào nhẹ nhõm. Tốt, ta cái này liền chuẩn bị lên đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.